chuyện chữa bệnh. Một bệnh nhân bị đau bụng đến gặp bác sĩ để khám. Ơi bác sĩ ơi, em đau ruột quá, ôi nó cứ buốt từng cơn thì không chịu được. Rồi rồi, đừng lo, để tôi kiểm tra. Bị thủng ruột rồi, hãy uống viên thuốc giảm đau này vào. Dạ vâng ạ. Ai ôi, bác sĩ ơi, ruột em vẫn đau. Ô, thế à? Thế là chắc thuốc rơi ngoài chỗ thủng rồi. Ôi ôi ôi. Câu chuyện nhạc gì? Cô giáo yêu cầu học sinh tập giao tiếp và ghi vào báo cáo. Hai cậu học trò hỏi nhau. Mày ơi, mày thích loại nhạc gì? Nhạc pop. Còn mày? Tao á? Disco. Rồi, ghi vào. Nhưng mà hai từ đó viết thế nào? Tao chịu. Thôi ghi phiên âm, có gì điểm đâu mà sợ. Cậu kia gật gù, ghi vào báo cáo. Thể loại nhạc ưa thích pop disco. Câu chuyện thư ký mới. Một nữ thư ký xinh đẹp vào nhận việc tại một công ty lớn và được rất nhiều chàng trai ve vãn. Hai anh chàng nổi tiếng nhất công ty bắt đầu có những thành tựu đầu tiên và đem ra tâm sự với nhau. Tớ đã hẹn hò với cả Dung duyên dáng từ tuần trước đấy. Bọn tớ làm chuyện đó nữa. Cô em sexy hơn mụ vợ tớ rất nhiều. Ừ, tớ cũng hẹn hò với cô ta hôm qua. Chúng tớ cũng làm như thế. Nhưng mà tớ nghĩ là vợ cậu vẫn tuyệt vời hơn đấy.